tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 270. Góc truyện audio.com. Chương 270. Anh ấy là đứa trẻ 8 tuổi à, cần cậu sao lại Bách Dục Hàng là người đầu tiên có phản ứng, vội vàng đưa tay về phía người đàn ông ở trên giường. Đừng động vào tôi, người đàn ông trên giường sợ hãi co rút về phía sau, hy thân tiên lên, sợ rằng anh ấy sẽ làm động miệng vết thương. Ta cần, đừng động đấy, cẩn thận miệng vết thương. Lần này, phản ứng của người ấy càng thêm kịch liệt, thậm chí giơ cánh tay đang truyền dịch ra, khua khoảng về phía hy thân đột nhiên tiến đến. Ta cần, cậu làm sao vậy? Tới tớ đây mà hy thân đây. Bách Dục Hàng giơ tay nam lấy hy thân đang muốn tiến lên phía trước lần nữa. Bình tĩnh một chút, trạng thái A Cấn không đúng. Các người là ai? Các người đi ra đi. Đi ra đi. Giọng điệu như một đứa trẻ, sừng sốt, sợ hãi nhìn vào một đám người xung quanh giường bệnh của anh ta, đột nhiên, lúc ánh mã quét qua người phụ nữ duy nhất trong phòng, dừng lại. Một giây sau, không thèm quan tâm đến đống dây dợ trên người, dưới con mắt sừng sốt của tất cả mọi người, lao vào trong lòng Giản Đồng, vô cùng tủi thân nói. Chị ơi, em sợ. Giản Đồng trong chớp mắt liền biến thành khúc khò, đờ đàn hơn bất cứ thứ gì, từng hồi gõ xuống não bộ, nhìn người đàn ông ở trong lòng mình, đang cầu cứu bản thân không chỉ có cô, mà tất cả những người khác đều đã hóa đá, ngẩn ngơ đứng nguyên một chỗ, nhìn một màn kỳ lạ đang diễn ra. Vậy là, ta cần, hy thân dùng giọng điệu đến bản thân còn nghi ngờ, nói ra cảm nhận của tất cả mọi người trong lúc này. Sắc mặt Bách Dục Hàng đột nhiên châm xuống, trầm giọng quát lên. Mau, mau đi thông báo cho giáo sư Luther. Giáo sư Luther là bác sĩ trực tiếp chữa trị cho Trâm Tu Cần. Chị ơi, chị bảo bọn họ đi đi, được không? Giản Đồng nhìn gương mặt anh Tuấn của Trâm Tu Cần lại treo lên ánh mắt sợ hãi của một đứa trẻ. Nhìn quần áo mình bị một đôi tay túm thật chặt, cô đến phản ứng cũng trở nên chậm chạp. Đây là, người đàn ông kia tứ. Giáo sư Luther đến, đương nhiên nhìn ra được trạng thái của bệnh nhân không ổn. Mà người đàn ông trên giường bệnh lại nhất quyết không phối hợp với bác sĩ để kiểm tra, cứ dán lấy người Giản Đồng, hai tay túm chặt lấy góc áo của Giản Đồng, nhất định không buông ra. Giáo sư Luther mặt đầy bất lực. Anh Trầm không chịu phối hợp. Một câu nói, dường như tất cả những con mắt ở đấy lập tức đồng loạt chuyến đến người Giản Đồng. Sắc mặt Giản Đồng biến đổi, anh ấy không phối hợp thì nhìn cô cũng có tác dụng gì. Cậu ấy bây giờ chỉ nghe lời của cô. Bách Dục Hàng điềm đạm nói. Ý trong câu nói thì không cần giải thích, ai cũng hiểu dưới con mắt của tất cả những người trong phòng. Giản Đồng thở dài một hơi. Tạm thời thỏa hiệp vụng về giỏ dành Trầm Tu Cần như đơ dành một đứa trẻ, cô cảm thấy người cô đang đối diện không phải một người đàn ông trưởng thành, mà là một đứa trẻ tâm trí không hoàn thiện. Kết quả chứng minh, đối với tất cả mọi chuyện trong quá khứ, anh Trầm không có bất cứ ký ức nào. Bách Dục Hàng cũng là người trong ngành y, nên người có tư cách nói chuyện với giáo sư Luther nhất chính là anh ta. Ý ông là cô ấy mất trí nhớ rồi. Khỏng phải không biết rõ nguyên nhân, nhưng chỉ số thông minh và nhận thức của anh Trâm đã lùi về trở thành một đứa trẻ 8 tuổi. Sắc mặt Bách Dục Hàng lập tức trở nên nghiêm nghị, cũng là nói cậu ấy bây giờ chỉ có sự nhận thức và năng lực hiểu biết của một đứa trẻ 8 tuổi. Giáo sư Luther rất lấy làm tiếc nói. Góc truyện audio.com. Không cần quá lo lắng, tình hình này có lẽ chỉ cần qua một thời gian thì sẽ hết, hoặc một sự việc nào đó kích động thì có thể chuyển biến tốt. Đây đương nhiên là lời an ủi, Bách Dục Hàng cũng là người ngành y, tình hình này của bệnh nhân, có lẽ 1-2 tháng có thể hồi phục, cũng có thể là 3 đến 5 năm, hoặc lâu hơn. Điều đáng mừng là anh Trâm đã tỉnh lại rồi, trước me thể trạng của anh ấy đều đã trở lại bình thường. Giáo sư Luther rời khỏi phòng bệnh. Giản Đồng nhìn người đàn ông trên giường bệnh, gương mặt thân quen, nhưng nét mặt lại hoàn toàn lạ lâm. Dè dặt cẩn thận như một đứa trẻ làm sai việc, chị ơi, em khiến chị không vui sao? Cổ họng Giản Đồng khô khốc, biểu cảm phức tạp, lắc lách đầu. Vậy sao nhìn chị lại không vui như thế? Lời nói ngây thơ như một đứa trẻ, khiến Giản Đồng vô cùng bối rồi quay đi chỗ khác. Cách chương.